Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3368, chương 3369, sợ quá chạy mất. Ừ, Thanh Lâm sắc mặt liền biến, rất là vì thế lúc xuất hiện dị động, mà cảm thấy ngoài ý muốn. Vào thời khắc này, cái này một mảnh địa phủ thế giới trên không, bỗng nhiên có vô cùng mây trôi hội tụ. Mênh mông cuồn cuộn không chỉ, lộ ra hết sức kinh người, ngoài ra, còn có một loại khó lường khí tức, lưu chuyển không chỉ, lại để cho người rất cảm thấy áp lực. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, đây là tuyệt thế cường giả, sắp hàng lâm điểm báo trước, mà lại Thanh Lâm càng cảm giác được, cái này tuyệt thế cường giả, lực áp vạn đạo. Có một loại làm cho không người nào có thể thừa nhận đáng sợ. Thanh Lâm tâm thần liên tiếp chấn động, rất là vì thế lúc đã phát sanh đây hết thảy, mà cảm thấy nghi hoặc, hắn khó có thể xác định, người đến tột cùng là người phương nào, đến tột cùng là địch là hữu, đây là, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, đến từ tử vong thực giới lão giả, cũng bỗng nhiên đình chỉ sở hữu tất cả động tác. Lão giả trên mặt, đồng dạng xuất hiện vẻ đề phòng, hiển nhiên là đối với người tới thực lực, tràn đầy kiêng kỵ, hắn chính là siêu việt tổ thánh đại cảnh tồn tại, thực lực khó lường phi phàm, tại đây không thuộc về thế giới của hắn, đều có thể phát huy ra không gì sánh kịp đích thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, hắn lại rất cảm thấy áp lực, cảm giác mình đích thủ đoạn, lực lượng của mình. Không đủ để ứng đối kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra. Tại đây một vị lão giả dài dòng buồn chán sinh mệnh. Đây là lần thứ nhất phát sinh chuyện như vậy. Lại để cho hắn đối với cái này. Tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà lựa chọn rút đi. Thanh Lâm còn sống, tuy nhiên bị thương, lại không chừng lúc kia sẽ khôi phục. Do đó lại gây bất lợi cho tử vong thực giới. Lão giả rất rõ chảm thảo trừ căn đạo lý. Như là đã giết đến nơi này. Nên tướng Thanh Lâm triệt để chém chết. Mới có thể đủ chính thức xem như chuyến đi này không tệ. Cũng mới có thể đủ chính thức còn tử vong thực giới dùng thái bình. Theo Thanh Lâm trên người. Lão giả cảm thấy lớn lao áp lực. Hắn biết rõ. Một khi hôm nay lại để cho Thanh Lâm sống sót, ngày sau không chừng có một ngày, Thanh Lâm sẽ xuất hiện lần nữa tại tử vong thế giới. Đến lúc đó, chỉ sợ dốc hết tử vong thế giới chi lực, đều không thể ngăn cản được Thanh Lâm. Bởi vì Thanh Lâm là đế thần nhất tộc, nếu quả thật chính lớn lên, tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Bởi vậy, lão giả mặc dù biết rõ, trước mặt sắp xuất hiện người, thực lực khó lường, cũng hay là kiên trì ở chỗ này, cũng tiếp tục cường thế ra tay, muốn đem Thanh Lâm cho chém giết, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại để cho lão giả cực kỳ khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Công kích của hắn, căn bản chưa từng tiếp xúc đến Thanh Lâm, đã bị một loại lực lượng vô hình, cho bỗng nhiên tan vỡ. Trong không khí, tựa hồ cất giấu một vị thực lực khó lường siêu cấp cường giả. Đối với sở hữu tất cả công kích, cũng có thể lựa chọn bỏ qua, mà vị này siêu cấp cường giả, hắn mục đích làm như chính là vì bảo hộ Thanh Lâm. Bữa này lúc lại để cho đến từ tử vong thực giới lão giả khó có thể bình tĩnh. Trong lòng của hắn, rồi đột nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ chi ý. Nối tiếp xuống muốn chuyện đã xảy ra, tràn đầy một loại khó tả áp lực. Hừ, bất quá lão giả cũng không có như vậy mà có chỗ thu liễm. Ngược lại là hừ lạnh một tiếng lối ra, chợt phát động càng thêm đáng sợ công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cùng với Thanh Lâm ở giữa hư không, đều biến thành hỗn độn. Có một cổ rất là đáng sợ lực lượng, bỗng nhiên xuất hiện. Hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Thanh Lâm cảm thụ rõ ràng. Cái này một cổ lực lượng nếu là tác dụng tại chính mình trên người. Chỉ sợ hắn tại chỗ sẽ hồn phi phách tán. Tử vong thế giới tổ ma. Tại đây tuy là tánh mạng thế giới biên giới khu vực, lại không phải ngươi nên đến địa phương. Cũng tại lúc này, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, ù ù mà động, nghe đi lên rất là rung động nhân tâm. Thanh âm này nghe xong tự là quanh năm ở địa vị cao người mới có thể có khí phách, lại để cho người nghe thấy chi có một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Nghe nói cái thanh âm này, Thanh Lâm hoàn toàn có thể nói là trong nội tâm đại chấn, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện một loại lớn lao kiêng kỵ chi ý. Ông ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, theo liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên, Thanh Lâm phía trước, một bóng người, lăng không hiển hóa mà ra. Bóng người này, quanh thân bao phủ tại một loại huyền bí mây trôi bên trong, lộ ra khó lường phi phàm, thập phần không tầm thường. Chứng kiến cái này thân ảnh, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt lại một lần nữa chịu liên tiếp biến hóa, chịu tràn đầy kiêng kỵ. Hắn thấy rõ, càng cảm thụ tinh tường, trước mắt bóng người này rõ ràng tự là thiên đạo, chính là thiên đạo nhân loại hóa thân. Thiên đạo cao cao tại thượng, từ khi Thanh Lâm tại năm cấp bản đồ thiên chém giết hắn thiên đạo hình chiếu thân, hắn thân phận cũng đã cho hấp thụ ánh sáng. Vô luận Thanh Lâm xuất hiện tại tánh mạng thế giới cái kia một mảnh bản đồ, hắn đều thu nhận thiên đạo đuổi giết. Dưới mắt, thiên đạo hóa thân bỗng nhiên hàng lâm, lại để cho Thanh Lâm trực tiếp cho rằng hắn tự là hướng về phía chính mình đến. Thanh Lâm vì thế trong nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn vì tránh né thiên đạo, không tiếc đi xa tử vong thực giới, chịu bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Không nghĩ tới, đã qua thời gian dài như vậy, hắn vừa mới trở về, thiên đạo tử bỗng nhiên phủ xuống. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là khó có thể tiếp nhận. Đã cho rằng trước mặt thiên đạo, đúng là hướng về phía chính mình đến. Ngươi phải, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, đến từ tử vong thế giới lão giả cau mày, chỉ vào thiên đạo, vẻ mặt kinh dị chi sắc. Lão giả hiển nhiên theo thiên đạo trên người cảm thấy lớn lao áp lực, đối với hắn tràn đầy kiêng kỵ. Hắn vẻ mặt, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khác thường, nhìn xem trước mặt lão giả, thật lâu khó có thể khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi là cái này tánh mạng thế giới thiên đạo, tuy nhiên không phải chân thân hàng lâm, lại đại biểu cho chân thân đích ý chí. Lão giả ăn nhưng mở miệng, mình cũng đối với chính mình theo như lời ra cảm thấy rung động cùng ngoài ý muốn. Hắn chính là tử vong thế giới siêu nhiên tồn tại, vốn tưởng rằng có thể không chỗ không thể đi, không người không thể giết, lại chưa từng muốn, hôm nay mới vừa tới đến cái này một mảnh thế giới xa lạ, tự thu nhận tánh mạng thế giới thiên đạo hàng lâm. Cái này một cái chớp mắt, lão giả trên mặt cũng là biểu lộ liền biến, trong lòng cũng là chấn động không chỉ. Hắn dùng một loại thập phần ánh mắt khác thường nhìn về phía thiên đạo, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Lão giả ánh mắt theo thiên đạo trên người di động đến Thanh Lâm trên người, sau đó lại đã rơi vào thiên đạo trên người. Hắn ánh mắt là hắn ý nghĩ trong lòng tốt nhất thể hiện. Lúc này người này lão giả tâm tình cực kỳ phức tạp, hắn đối với sinh mạng thế giới thiên đạo tràn đầy kiêng kỵ, rồi lại không nghĩ như vậy buông tha trước mặt Thanh Lâm. Tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Chuyện hôm nay dừng ở đây, lão phu lập tức trở về tử vong thế giới, nhưng là nhân loại ngươi không cao hơn hưng được quá sớm. Lão phu rồi sẽ có một ngày, nhất định sẽ tướng ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngươi tại tử vong thế giới làm dễ dàng sự tình, chính ngươi trong nội tâm tinh tường, thâm cừu đại hận, không thể không có báo. Thật lâu về sau, lão giả rốt cục thở dài ra một hơi, làm ra quyết đoán, khiến người ngoài ý chính là, hắn rõ ràng chủ động lựa chọn rút lui, mà lại thứ nhất câu nói xong, liền quyết đoán xoay người, sau đó cũng không quay đầu lại đi đến một mảnh hư vô chi địa. Vung tay lên,